Thiếp thân đặc công, chương 790, một cuộc sợ bóng sợ gió, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên rất nhanh sau đó gọi tới Hầu Quân điện thoại, rồi sau đó hắn dồn dập và trầm giọng. Không có tiểu thư Lâm buổi sáng tới công ty sau đó vẫn cũng không đi ra, Hầu Quân nói, hắn tựa hồ cũng là cảm thấy Phương Giật Thiên bên kia nghiêm trọng chí độ, hắn vô ý thức hỏi, Phương ca tiểu thư Lâm không có ở trong công ty. Ta đi lên không có đã gặp nàng, được có cái gì không khả nghi ra vào công ty cửa lớn. Đặc biệt là người ngoại quốc, Phương Giật Thiên trầm thấp hỏi, không có ta một mực âm thầm quan sát cũng không có cái gì có thể đi vào. Chiếc hồng sắc bảo mã cũng là dừng bất động, bên trong xe cái kia nữ nhân cũng không có xuống xe từ. Hầu Quân nói, hảo, giao cho ta tiếp theo nhìn chằm chằm. Phương Giật Thiên nói sau đó cúp điện thoại, rồi sau đó vào Đường Di Hồng phòng làm việc. Sau đó, Đường Di Hồng cũng đã buông xuống trong tay điện thoại, nhìn Phương Giật Thiên lắc đầu, sắc mặt mang theo một tia lo âu, nói. Ta mới vừa rồi gọi điện thoại hỏi, công ty các ngươi trong bộ môn cũng không có đại tiểu thư đi qua. Phương Giật Thiên sắc mặt nhất thời trầm xuống, sâu ngay cả trong ánh mắt tụ tập và quang mang sắc bén như đao trong nháy mắt trong đầu của hắn bay nhanh vận chuyển, trước đây hắn thừa lúc trên thang máy tới, ra trong công ty mấy người công nhân viên ở ngoài cũng không có thấy Lâm Thiền Tuyết hoặc là cái gì khả nghi trước mặt lỗ, như vậy cũng chỉ có bài trừ có người ép buộc Lâm Thiền Tuyết từ thang máy lẩn trốn có thể. Như vậy, Lâm Thiền Tuyết rốt cuộc đi nơi nào? Không được gây khó khăn thật sự có người bí mật ẩn vào trong công ty chọn lựa thủ đoạn mạnh mẽ ép buộc Lâm Thiền Tuyết hay sao? Nếu là có nhân kiếp cầm Lâm Thiền Tuyết khẳng định như vậy chắc là không biết ngồi thang máy, chỉ có thể là thông qua thang cuốn lẩn trốn. Nếu như Lâm Thiền Tuyết thật là bị người ép buộc như vậy đối phương là người nào? Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, đang nhớ lại hắn cưỡi xe đến tập đoàn Hoa Thiên có thể cảm nhận được cái kia cổ giống như thực chất như rất nguy hiểm cảm thấy, trong nháy mắt Phương Giật Thiên trong mắt phảng phất là hiện ra này cỗ xe hồng sắc bảo mã trong ghế xe ngồi cái kia yêu diễm nữ nhân cười lạnh ý. Nữ nhân này lái xe dừng ở phía ngoài không đi, có ý gì? Chẳng lẽ là tiếp ứng là không được? Nghĩ tới đây, Phương Giật Thiên trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ cực kỳ sát cơ, sắc mặt nhất thời run lên, xoay người hướng phía ngoài đi tới. Phương Giật Thiên ngươi muốn đi đâu? Đại tiểu thư nàng thế nào lại không gặp? Đường Di Hồng ở phía sau thất thanh hỏi. Hảo Hảo ở tại phòng làm việc một mình, báo cho trong tầng lầu an ninh, thấy cái gì người xa lạ, lập tức theo hồi báo. Phương Giật Thiên lạnh lùng nói, trên thân mơ hồ tỏ khắp một tia làm cho người ta sợ hãi cực kỳ máu tanh sát cơ. Đường Di Hồng nhìn Phương Giật Thiên thân ảnh kiều mị diễm lệ vẻ mặt nhất thời ngần ra, không biết thế nào, giờ khắc này trong nội tâm nàng đúng là nổi lên một tia lạnh lẽo chỉ cảm thấy giờ phút này Phương Giật Thiên hoàn toàn không giống như là trước kia cái kia nhìn tùy ý lười nhác Phương Giật Thiên, phảng phất trong nháy mắt biến thành một người khác đúng là làm cho người ta một loại áp bách tính hít thở không thông cảm giác nguy hiểm tới. Gì, Phương Giật Thiên? Sau đó, từ trên lầu hạ cửa thang máy mở ra, một cái nổi bật cao nhã thân ảnh đi ra, ánh mắt vừa nhấc thật xa xem thấy rồi. Góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên cước bộ vội vàng thân ảnh, trong lòng lại là kinh lại là hỉ, nhịn không được thất thanh nói. Tức giận và tràn ngập sát cơ Phương Giật Thiên vốn là chuẩn bị đi xuống tìm cái kia ngồi ở hồng sắc bảo mã trong ghế xe nữ nhân tính sổ, dựa vào trực giác nếu như Lâm Thiền Tuyết thật là bị ép buộc như vậy cùng cái này yêu diễm ngoại quốc nữ nhân nhất định là thoát không khỏi liên quan. Nhưng mà đang lúc này, hắn là nghe được từ phía sau lưng truyền đến cái kia tiếng khinh linh sinh động điểm mỹ mềm mại thanh âm, thân thể của hắn nhất thời ngơ ngẩn, tiếng quen thuộc không thể lần nữa, thanh âm quen thuộc không phải là hắn muốn nghe sao. Hắn âm thầm hít một hơi thật sâu, xoay người vừa nhìn, phía trước đạo kia bóng hình xinh đẹp mặc một thân màu ngân hôi chức nghiệp bộ váy, châm chiếc áo sơ mi buộc ở bộ váy bên trong, nổi bật vóc người đường cong tận tình triển lộ ra, eo nhỏ cái mông đầy đặn, vòng eo thướt tha tựa như đờ gió mảnh liễu, chập chờn sinh tư, đặc biệt là trước ngực cái kia đối với cao vút ba đào, nhìn tựa hồ là so với trước kia càng thêm ôm trọn to thẳng. Giờ phút này, cái đó của nàng trương trắng nõn như ngọc tựa như tinh điêu mảnh mài như tuyệt mỹ trên mặt ngọc nhịn không được chán phóng nhẹ nhẹ mừng rỡ và ánh sáng ngọc nụ cười, cặp kia thu thủy trong đôi mắt rõ ràng là có dịu dàng ba quang trong lưu chuyển, nhìn Phương Giật Thiên, phảng phất là không thể tin được như. Tiểu thuyết, Phương Giật Thiên hít sâu một cái, rồi sau đó than khẽ tiếng, một khắc kia, một viên vốn là treo cao tâm hơi để xuống, hắn chạy đi tới Lâm Thiền Tuyết trước mặt lên tiếng hỏi, tiểu thuyết trước ngươi thượng người nào vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi điều gì đã xảy ra đây, ta mới vừa rồi trong phòng làm việc cảm thấy có chút trầm muộn sau đó cần phải đi mái nhà thượng đứng một lát. Lâm Thiền Tuyết nhẹ nói, nhẹ nhàng mà cắn cắn môi anh đào, một đôi hiện ra dịu dàng nước gợn trong đôi mắt tựa hồ là lung lên tầng thứ nhất hơi nước. Vậy ngươi cũng có thể cùng người bên cạnh tỷ như Tiểu Di nói một tiếng a, ngươi đột nhiên không gặp nếu khiến cho bao nhiêu hoảng loạn. Phương Giật Thiên giọng nói nhịn không được trách cứ nói. Đúng vậy, mới vừa rồi Phương Giật Thiên thật là rất lo lắng đây, còn tưởng rằng đại tiểu thư ngươi điều gì đã xảy ra, Phương Giật Thiên thật giống như thay đổi một người giống nhau. Đường Di Hồng cũng là âm thầm yên tâm lại, nhìn Phương Giật Thiên cười cười, nói. Ta sau này không lần nữa như vậy là, Lâm Thiển Tuyết nói, nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, rồi sau đó nhẹ miệng nói, Phương Giật Thiên, ngươi đi vào phòng làm việc của ta một cái. Lâm Thiển Tuyết nói tuyệt mỹ như ngọc trên khuôn mặt phẳng phất là xoa tầng thứ nhất đỏ ửng như, rồi sau đó nàng là vào phòng làm việc của mình bên trong. Đường Di Hồng nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái cười cười, rồi sau đó là lắc lắc cái đó của nàng nhẹ nhàng mềm mại vòng eo đung đưa đẫy đà tròn xoe mông đẹp đi trở về đến rồi phòng làm việc của mình bên trong. Phương Giật Thiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đầu tiên là cho Hầu Quân thật nhanh phát rồi con tin ngắn, nói đã tìm được rồi Lâm Thiển Tuyết, để tránh Hầu Quân ở bên ngoài không rõ tình huống lo lắng đến cấp. Phát xong tin ngắn phía sau Giật Thiên vào Lâm Thiển Tuyết bên trong phòng làm việc, đi vào là thấy Lâm Thiển Tuyết đem vật cầm trong tay một đoàn khăn tay ném vào soạt rác bên. Góc truyện audio.com, trong tựa hồ là quả mới vừa trà lau xem qua rác nước mắt như. Người tên khốn kiếp này, trở về lúc nào? Tại sao trở về cũng không nói cho ta biết một tiếng? Lâm Thiển Tuyết nói là nhịn không được thở phì phì nhìn về phía Phương Giật Thiên, khẽ cắn môi anh đào, má trợ giúp giận đến phình tựa hồ là trong sinh oán khí như. Trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng của nàng đã sớm bị vẻ này vui sướng và kích động cảm xúc sờ bao quanh cho đến thật sự rõ ràng thấy Phương Giật Thiên đứng ở trước mặt của mình sau đó nàng phát giác của mình một viên còi lòng cũng đã dẹp yên xuống, gạch dưới trước đây đủ loại nhớ thương thậm chí là tư niệm là giống như thủy triều như tịch tuôn ra mà đến. Nếu như có thể, nàng thật sự nhớ quá qua ôm một cái Phương Giật Thiên, cũng là, nàng lại nói tìm không được ôm lý do tới. Và mới vừa rồi, vốn là ngồi ở phòng làm việc nàng, chính là trong lúc lơ đảng đang nhớ lại Phương Giật Thiên, nàng còn tưởng rằng tên khốn kiếp này còn đang ở trong kinh thành vui đến quên cả trời đất chơi lấy, mấy ngày qua ngay cả cái ân cần thăm hỏi điện thoại cũng không có, ngày về lại còn xa xa không hẹn, trong lòng một đả thương dưới là thừa lúc trên thang máy mái nhà thượng một người lặng lẽ một chỗ, giải quyết một cái trong lòng buồn khổ. Trong mái nhà thượng đứng ở, nhìn rộng lớn xa xôi phương xa, suy nghĩ của nàng phảng phất cũng là tùy theo bay xa đến rồi trong kinh thành, nàng cảm thấy trong đầu của mình trong lòng cũng là một mực tư niệm nhớ thương một người, hắn không có ở bên cạnh mấy ngày nay, nàng cảm thấy bên cạnh mình bớt chút cái gì. Có lẽ mình trước đây đã là thói quen hắn làm bạn bên người, có thể một khi đến hắn rời đi sau đó, nàng mới bỗng nhiên phát giác mình đã là không ly khai hắn, mình đã là thói quen hắn bên người cái kia loại thiết thực cảm giác an toàn, còn có một ít giây nhẹ nhàng ngọt ngào cảm giác ấm áp. Tuy nói người này có đôi khi làm cho nàng cực kỳ tức giận, nhưng tức giận sau đó hơn nữa là kìm lòng không đậu mỉm cười. Trong mái nhà thượng đứng một lát sau đó nàng là thừa lúc thang máy chuẩn bị trở về đến trong văn phòng, cũng không từng muốn, vừa đi ra thang máy sau đó nhìn qua là cái kia vĩ ngạn quen thuộc và mang theo một tia cô đơn cảm giác thân ảnh, một khắc kia, nàng cho là mình xuất hiện ảo giác, trong miệng là kìm lòng không đậu hô lên quanh quẩn trong lòng mình nhiều ngày cái kia tên. Kế tiếp nàng phát giác có phải là một giấc mộng, tên hỗn đản thật là trở lại, lúc này nàng quả thực là vừa mừng vừa sợ mà ngay cả trong đôi mắt cũng đã nhịn không được đã ươn ướt lên. Cũng là, nàng cũng không biết, nàng ngắn ngủi rời đi là khiến cho một nguy cấp hiểu lầm, để cho Phương Giật Thiên lầm tưởng nàng điều gì đã xảy ra cũng làm cho Phương Giật Thiên khơi dậy phẫn nộ trong lòng sát cơ. Cuối cùng, là phát giác đây bất quá là một cuộc sợ bóng sợ gió. Cách chương.